Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, tỏa hồn kết. Nói thật, ta nhị tỷ bị hành hạ thành cái bộ dáng này. Bọn họ là rất thù hận này nữ quỷ. Hận không được lập tức khiến nó biến mất mới phải. Nhưng là, trong này một là liên lụy đến ta. Hai là câu kia phần lớn là người đáng thương biến thành gõ bọn họ tâm. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng làm không quyết định. Yên lặng hồi lâu, cha ta mới nói đến. Khương sư phó, người xem đó mà làm thôi, về phần ta. Giống như sét đánh ngang tai đứng ở nơi đó. Tay chân cũng lạnh như băng. Trong đầu liền một cái ý niệm. Ta nhị tỷ là ta hại, quỷ kia là ta đưa tới. Khương lão đầu nhi nhìn ta liếc mắt. Lúc này hắn cũng không kịp trấn an ta cái gì, mà là một cái từ trong túi sách xuất ra một quyển hồng tuyến. Lúc này, ta mới chú ý tới hắn vác một cái màu vàng bao bố. Một mực liền treo ở sau lưng của hắn, cho nên không rõ ràng a. Xuất ra hồng tuyến sau, kia Khương lão đầu đem hồng tuyến run lên, dây đỏ kia liền tản ra. Sau đó hắn tự cân nhắc tỉ mỉ một trận nhi. Bắt đầu dựa theo một loại đặc thù quy luật, ở ta nhị tỷ trên người trói lại, kia kết hồng tuyến phương thức cực kỳ phức tạp, coi như đánh một cái kết cũng rất giống vô cùng có chú trọng tựa như. Ta căn bản là không hiểu nổi này Khương lão đầu nhi rốt cuộc đang làm cái gì, hắn tiếp theo lại phải làm gì hơn nữa. Cái này nhìn rất phổ thông dây đỏ hữu dụng không? Khương lão đầu nhi nút buộc, chuẩn bị cả hơn nửa canh giờ, toàn bộ quá trình cực kỳ phức tạp. Cuối cùng toàn bộ sợi dây đầu gút cũng tán ở ngực. Khương lão đầu nhi lại đang ngực đánh người cuối cùng nút buộc. Cái này kết là tối một cái lớn kết, cũng phức tạp nhất. Khương lão đầu nhi đánh tốt nó lại dùng mười mấy phút. Được, đánh tốt nút buộc. Khương lão đầu nhi đưa tay lau một cái mồ hôi. Phảng phất đánh kia nút buộc là một kiện cực kỳ phí sức chuyện. Bởi vì ta chú ý tới đang đánh nút buộc thời điểm. Từng cái kết thành, Khương lão đầu nhi cũng sẽ nói lẩm bẩm, đồng thời ở đọc trong miệng thời điểm, hắn vẻ mặt cũng thập phần chuyên chú, bộ dáng kia căn bản là không cho phép một chút phân thần. Ở Khương lão đầu nhi làm xong sau này, lúc này ở nhìn ta một chút nhị tỷ, tứ chi cùng với ót đỉnh đều bị dây đỏ quấn quanh. Cách mỗi mấy tấc thì có một kết, cuối cùng ở nơi ngực có một cái lớn nhất kết trừ nhi ở nơi nào. Cả người giống như là bị buộc lại như thế. Cũng không biết có phải hay không là ta ảo giác. Ta luôn cảm thấy ở nơi này Khương lão đầu nhi cho nhị tỷ làm như vậy một phen công phu sau này. Ta nhị tỷ vẻ mặt phảng phất an ổn một ít. Khương sư phó, trà, mẹ ta đem nước trà đưa cho Khương lão đầu nhi. Khương lão đầu nhận lấy uống một hớp sau khi buông xuống. Sau đó mới từ từ nói đến. Đây là tỏa hồn kết. Sử dụng dây đỏ đã trải qua đặc thù xử lý. Ta làm như vậy là vì khóa lại nhị muội sinh hồn. Bởi vì là khoảng thời gian này các loại sự tình, nhị muội trong cơ thể hồn phách đã vô cùng không yên ổn. Một chút kinh sợ cũng sẽ trốn ra ngoài thân thể. Cộng thêm kia ác quỷ hàng đêm dây dưa, cường vào dương thể, cũng là rất dễ dàng bị chen ra ngoài. Ba mẹ ta nghe một trận khổ sở. Nguyên lai mình con gái mỗi ngày đều ở gặp loại hành hạ này. Làm cha mẹ lại không có năng lực làm. Nói tới chỗ này, Khương lão đầu nhi cũng có chút yêu thương sờ một cái nhị tỷ tóc. Thán đến, đứa nhỏ này cũng coi như lực ý chí kiên cường. Vẫn luôn đang cùng ác quỷ cướp đoạt thân thể của mình. Đổi một cái lực ý chí yếu kém chút người. Ba hồn bảy vía sớm bị chen ra ngoài. Nếu như ác quỷ không cần hắn thân thể cũng còn khá. Đại không phải là ta và các ngươi nói loại tình huống đó. Cũng coi như giải thoát. Nếu là muốn cưỡng chiếm hắn thân thể. Chỉ sợ đối với người nhà bằng hữu mà nói mới là một kiện tổn thương vô cùng chuyện lớn. Nhị muội, chấm ngoặc kép, nghe đến đó, mẹ ta cũng không nhịn được nữa. Đem nằm ở sao sao nhị tỷ ôm vào trong ngực. Thật là khổ nhị tỷ. Mấy ngày nay đều là nàng một người đang cùng ác quỷ khổ khổ vật lộn. Khương sư phó, kia ác quỷ là vì chiếm nhà ta nhị muội thân thể, cha ta có chút phẫn nộ hỏi. Cũng không nhất định, đối với quỷ vật mà nói, chiếm người thân thể cũng không phải một món dễ dàng chuyện. Ít nhất bình thường quỷ là không quá dễ dàng làm được. Tỷ như Chu Quả Phụ cùng Chu Đại. Nếu như không phải là Chu Quả Phụ hoàn toàn nguyện ý Chu Đại khứ thượng nàng thân, Chu Đại là không làm được. Chỉ cần Chu Quả Phụ có một chút phản kháng ý nghĩ, hắn cũng sẽ bị chen ra ngoài. Bởi vì nói cho cùng Chu Đại chính là một cái phàm quỷ. Nếu như ác quỷ, mang oán khí mà thành, liền cường đại hơn nhiều. Nhưng là nó chiếm người thân thể cũng chỉ có thể là ở âm khí nồng đậm lúc. Mượn thiên thời địa lợi cộng thêm bản thân cường đại tài năng thành công hơn nữa trên cơ thể người. Bên trong còn có sinh hồn tồn tại thời điểm. Nó cũng không thể thời gian dài chiếm cứ. Nếu như trong cơ thể sinh hồn bị hoàn toàn chen chúc đi. Còn phải xem dương thần cùng nó hợp không hợp. Không hợp chương. Nó nhiều lắm là cũng chỉ có thể mượn này dương thân làm xong nó muốn làm chuyện. Thì nhất định phải rời đi. Nói tới chỗ này. Khương lão đầu nhi đốn nhất đốn, lại tiếp tục uống hớp trà, nghĩ là giải thích nhiều như vậy, cũng rất là hao tâm tốn sức. Nếu như là người bình thường, Khương lão đầu nhi coi như xuất thủ, cũng lười giải thích này khúc mắc trong đó, cũng là bởi vì ta, hắn mới nguyện ý nói nhiều như vậy. Hắn ở phía sau tới đã từng cho ta nói tới, đây chính là nhập học lắc lư, một là nhấc lên ta hứng thú. Hai là giảng giải cho ta nhiều chút kiến thức. Gặp thích hợp dương thân là phi thường không dễ dàng. Tựa như cùng nhắm mắt lại ở trong nước một chảo. Bắt cá có khả năng nhỏ như vậy. Cho nên, trên căn bản này ác quỷ cũng không phải là lá chiếm nhị muội dương thân. Nó chẳng qua là lá trả thù mà thôi. Khương lão đầu nhi không sợ người khác làm phiền giải thích. Nó muốn trả thù cái gì, cha ta không hiểu. Thế nào cũng nghĩ không thông nhà ta có cái gì đáng giá nàng trả thù. Ác quỷ hại người vốn cũng không yêu cầu bất kỳ lý do gì. Nó hận ý càng lớn, sở thụ ảnh hưởng đến người cũng càng nhiều. Nói cách khác phải xem nó oán khí bao lớn. Dĩ nhiên dưới bình thường tình huống, ác quỷ là oan có đầu, nợ có chủ, tìm hoàn chủ nợ, cũng liền chuyện. Nhưng là nếu nó sở thụ oán khí cũng không phải là đơn độc một người cho nàng tạo thành. Còn có cả cái hoàn cảnh nguyên nhân. Kia liền không nói được. Khương lão đầu nhi cho ta ba giải thích đến. Có thể ngươi nói ác quỷ là tam oa nhi đưa tới. Nó vốn là ở hương tràng thượng. Không thấy hương tràng thượng có người gì xảy ra chuyện a, mẹ ta cũng phi thường nghi ngờ. Cái này liền cùng tam oa nhi thể chất có liên quan. Hắn cực dễ cảm thụ âm dương, trời sinh liền dễ dàng nhìn thấu sự vật bản chất, hoặc là cả thế giới khí tràng lưu động. Nói như vậy, này thì tương đương với là trời sinh thiên nhãn thông. Nhưng là, vạn sự vạn vật, người đang quan sát nó đồng thời, nó cũng sẽ quan sát ngươi. Tam Oa Nhi nhìn thấy chúng nó đồng thời, bọn họ cũng đã nhìn thấy Tam Oa Nhi. Quỷ loại vật này, không thể dùng người để cân nhắc. Nói đúng là cái gì một đôi mắt, một kề tai loại, sau đó tưởng tượng nó sẽ đi nghe, đi xem, bọn họ giác quan không phải như vậy. Ta cũng không biết nên sao giải thích, nhắc tới cái này liền phi thường phức tạp. Đơn giản chút nói, Tam Oa Nhi nhìn thấy chúng nó, tựa như cùng đánh thức bọn họ, đón lấy, Tam Oa Nhi thể chất nguyên bản là thuộc âm, cực dễ cùng bọn họ tương hợp, đơn giản là khối hương mô mô. Cái này thì dễ dàng chọc quỷ triền thân. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, Khương lão đầu nhi nói tới chỗ này dừng lại. Hắn quả thực cũng không biết nên như thế nào dễ hiểu cho ba mẹ ta giải thích này trừu tượng khái. Niệm, vẫn còn đang suy tư nên như thế nào mới có thể đem sự tình ngọn nguồn sửa sang lại cho ba mẹ ta nghe. Đúng vậy, nó là thế nào tìm tới nhị muội a? Cha ta nhíu chặt mày, còn đang chờ Khương lão đầu nhi giải thích. Ngoài ra, cha ta cũng không hiểu, cái gì gọi là nhìn thấy chúng nó liền đánh thức bọn họ. Nhưng là, cha ta cũng không có ý định biết, cái này đối với hắn cùng ta mẫu thân mà nói, đúng là quá mức cao thâm. Ác quỷ quấn quýt là nhìn oán khí lớn nhỏ, oán khí hành hạ người sống, đồng thời cũng đang hành hạ đến bọn họ chính mình, phát tiết một lần oán khí đối với bọn nó mà nói. Là phi thường thoải mái một chuyện, nhất định chính là không thể không làm một nhiệm vụ. Nó nhìn chúng Tam Oa Nhi, muốn dây dưa tới Tam Oa Nhi. Chẳng qua là Tam Oa Nhi có ta hổ chảo hộ thân. Nó gần người không phải. Vậy làm thế nào nó oán khí không được phát tiết? Tóm lại là sẽ không cam lòng. Ở loại tình huống này, thể chất yếu hơn nhị muội dĩ nhiên liền trở thành nó mục tiêu. Về phần tại sao không tìm trong thôn những người khác, nguyên nhân này cũng rất đơn giản. Chỉ bởi vì các ngươi đều là Tam Oa Nhi người nhà. Luôn là huyết mạch liên kết, khí tức giống nhau. Nó cực dễ cảm nhận được, trong thôn những người khác trừ phi đụng đến nó, nếu không là không lo cũng không cần phải lo lắng. Nói tới chỗ này, Khương lão đầu nhi cười híp mắt nhìn ba mẹ ta, nói tiếp đến, các ngươi thân ở nông thôn, nghe qua quỷ vật truyền thuyết cũng không ít, các ngươi có thể hồi tưởng một chút ác quỷ hại người chuyện. Lần đó không phải là cùng là người một nhà bị dây dưa tới. Có nghe nói qua ảnh hưởng đến láng giềng gần sao tân sinh chi ác quỷ oán niệm lớn nhất. Cũng đáng sợ nhất, khi đó nó mới có thể sẽ ảnh hưởng đến ngay ngắn một cái tấm ảnh địa phương. Phát tiết xong lúc ban đầu oán khí sau, bọn họ liền sẽ vô tình thưởng thức tồn tại. Đây cũng chính là cô hồn dã quỷ một loại, cho đến lần nữa bị chuyện gì kích thích đến tỉnh lại. Nói tới chỗ này, Khương lão đầu nhi mới tính giải thích xong toàn bộ sự tình. Thời gian cũng bất chi bất giác đến tối 10 điểm. Mẹ ta có chút sợ hãi liếc mắt nhìn nhà ta tiểu nháo chung. Nói đến, Khương sư phó, nó muốn tới. Nói như vậy, có muốn hay không đem Tam Oa Nhi hổ chảo cho nhị muội đeo lên lúc trước Tam Oa Nhi liền muốn quá. Làm như vậy, chúng ta nghĩ đến ngươi phân phó. Sẽ không để cho Tam Oa Nhi làm như vậy. Không làm như vậy là đúng Tam Oa Nhi bị dây dưa tới mới. Là chuyện phiền toái. Không thể thiếu ta đại khó khăn. Lại nói, đạo gia có nuôi khí nói một chút. Hổ chảo ở Tam Oa Nhi trên người đã ân cần săn sóc có 7 năm. Gỡ xuống ngược lại là cái không đẹp chuyện. Để cho người khác đeo sau này. Này 7 năm công phu coi như uổng phí. Kia Khương sư phó, nó muốn tới a. Một mực không lên tiếng đại tỷ của ta rốt cuộc không nhịn được nói một câu. Khương lão đầu nhi cười hắc hắc. Nói đến, sợ cái gì? Có ta ở đây. Nó tới thì tới chứ. Nếu không phải là không muốn diệt nó. Ta nơi đó yêu cầu phí những thứ này công phu, đúng là như vậy. Khương lão đầu nhi có rất nhiều thủ đoạn có thể diệt cái này ác quỷ. Chỉ cần có tỏa hồn kết. Khóa lại ta nhị tỷ sinh hồn. Không để cho nó lần nữa bay ra. Khương lão đầu nhi đối mặt ác quỷ làm gì đều là bách vô cấm kỵ. Sở dĩ phiền toái như vậy cũng là vì cho nhiều tạo công đức. Giống như ta khi còn bé siêu độ đám quỷ. Ngay như bây giờ hắn tận lực lựa chọn từ bi cách làm. Rời bàn đến đây đi. Khương lão đầu nhi đáp xong đại tỷ của ta trương. Liền đối với ta mẫu thân phân phó đến. Mẹ ta vội vàng rời một cái bàn tới. Nàng cho là Khương lão đầu nhi lại sẽ như lần trước như thế làm lễ cúng. Nhưng không nghĩ Khương lão đầu nhi chẳng qua là tùy tùy tiện tiện xuất ra một chồng màu vàng lá bùa. Xuất ra chu sa, sau đó để cho ta ba chuyển một đĩa nhỏ tử thủy. Liền ở trên bàn viết viết vẽ một chút đứng lên. Nguyên lai Khương lão đầu nhi chẳng qua là muốn vẽ phù mà thôi. Hơn nữa lần này vẽ bùa còn lâu mới có được lần trước vẽ kia màu xanh da trời phù lục nghiêm túc như. Vậy, kia màu vàng phù lục phảng phất là dễ dàng rất nhiều. Mà Khương lão đầu nhi cũng chỉ là ở phù thành lúc. Đọc mấy câu phù chú. Dĩ nhiên người khác là nghe không hiểu. Thậm chí ngay cả mời phù sát. Kết phù sát động tác có hay không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.